Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Duyệt. Khóc. Đồ vô lại, ngươi đừng tiếp tục lung lay. Mau mau thả ra ta ai nha. Đồng. Lilith một câu nói còn chưa dứt lời mặt lại đìa. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Lilith mặt hướng dưới suýt chút nữa khi khóc. Tại sao cái này ngu xuẩn người địa cầu chỉ có ở thả ra ta, chuyện này như thế nghe lời. Nói làm liền làm, cũng không thể cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý. Lilith phát thề đón lấy nhất định phải chăm sóc miệng mình. Hiện tại thật không phải thể hiện thời điểm. Nói nhiều rồi chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chờ ta thu được tự do sau đó. Ngươi chờ. Cao Kiện tựa hồ sợ Lilith mặt vẫn đâm trên đất khó chịu. Lúc này lại cầm lấy thằng cho Lilith nâng lên. Cao Kiện đầu tiên là giúp Lilith nghiêm túc thu dọn một hồi có chút ngổn ngang tóc dài. Sau đó lại đang vừa giúp nàng thu dọn tốt trên tóc dùng sức chà sát. Cười nói, lần này có thể muốn ngoan nha. Lilith, ngoặc kép, ta nhịn xuống không mắng ngươi. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Tiếp dẫn đài cấm chế chỉ có Oliver Điện Hạ có thể mở ra. Chúng ta cũng không có cách nào. Clement nhìn thấy Lilith bị Cao Kiện vứt đến ném đi rất khí. Nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Ta không tin, nếu tinh linh huyết chú đều là đồng tông huyết thống có thể mở ra. Tiếp dẫn đài cấm chế 89/10 cũng là có chuyện như vậy. Cao Kiện có lý có chứng cứ bác. Bỏ đại trưởng lão, Clement, ngoặc kép, ngươi nói đó là đồng nhất cái đồ chơi sao? Cao Kiện tựa hồ rất chắc chắc điểm này. Hắn đem Lilith quay một vòng dơ lên trước mặt mình. Hầu như mặt dán vào mặt cười híp mắt nói rằng, Lilith công chúa điện hạ, ngươi xem tốt như vậy không được. Ngươi đi đem tiếp dẫn đài cấm chế mở ra. Ta thả ngươi, chúng ta đều đại hoan hỉ. Phi, ngươi nằm mơ, coi như có thể mở ra. Ta cũng tuyệt đối không thể giúp các ngươi này quần xảo trá nhân loại làm chuyện như vậy. Lilith quay về Cao Kiện mặt hét lớn. Có điều khả năng bị vướng bởi hàm dưỡng. Lilith cũng không có chân chính hướng Cao Kiện nhổ nước miếng. Cái kia hết cách rồi. Chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Cao Kiện tuy rằng ngoài miệng ở thở dài. Nhưng trên mặt nhưng là lộ làm ra một bộ vô cùng hưng phấn cùng vẻ mặt bỉ ổi. Thật giống đã sớm đang đợi Lilith từ chối như thế. Cao Kiện mới vừa nói xong. Một cái tay đã không thể chờ đợi được nữa mò về Lilith cổ áo. Ở mọi người nghi hoặc cùng khó hiểu dưới ánh mắt, Cao Kiện ngón tay cái từ Lilith trắng nõn gáy bắt đầu hướng về một bên vai nhẹ nhàng trượt. Ngón tay chỗ đi qua, Lilith cổ áo bị mở ra, nhẵn nhụi khiêu gợi xương quai xanh chậm chậm hiện ra ở trong mắt mọi người. Lilith cả người đều bối rối. Hắn đang làm gì? Hắn ở thoát ta, quần áo, ở đây, thoát, y phục, phục, ngươi thả ra ta, mau thả ta ra, ta không mở ra cấm chế, thật không mở ra, đừng thoát, cầu ngươi đừng thoát, ô ô ô ô ô, Lilith điên rồi như thế một bên giãy giụa một bên hô to. Nàng khi nào được qua loại đãi ngộ này, nhưng mà đây căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nhường sợi dây trên người lạc càng chặt. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 555. Cộng 555. Cộng 555. Cao Kiện mới giúp nàng đem xương quai xanh cho lộ ra. Liền cho tiểu nha đầu dọa khóc. Gào khóc. Dưới đáy tinh linh nhóm đã loạn thành một mảnh. Lại bị đại trưởng lão cho quát bảo ngưng lại ở. Cao phụ sái. Nếu như ngươi không lập tức dừng tay, chúng ta hiện tại liền muốn phát động tiến công. Đại trên người trưởng lão mạnh mẽ linh áp phóng lên trời. Lilith bộ y phục này không chỉ có đại biểu chính nàng, còn đại diện cho toàn bộ cánh trắng tinh linh tộc tôn nghiêm. tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cao Kiện không để ý chút nào đại trưởng lão. Đương nhiên, hắn cũng không tiếp tục biếu Lilith quần áo, mà là một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Lilith vẻ mặt. Sau nửa ngày, Cao Kiện mới lại thở dài, có chút tiếc nuối nói, xem ra nàng là thật sự không mở ra đây. Cao Kiện nói xong, càng làm Lilith quần áo cho lôi trở lại, sau khi còn rất chi kỷ hỗ trợ thu dọn một hồi cổ áo. Kỳ thực toàn bộ quá trình cũng chỉ có vai lộ ra một điểm mà thôi. Lilith còn đang khóc, khóc được kêu là một người nghe được thương tâm thấy người rơi lệ. Cao Kiện cũng không vội vã, mà đem nhấc theo Lilith tay tới eo lưng phương hướng trên hơi di chuyển. Nhường Lilith cả người góc độ nguyên cớ hướng trên, biến thành đầu hướng dưới. Đương nhiên, chỉ là thoáng hướng dưới, hiện ra một cong. Cao Kiện tựa hồ cảm thấy động tác này có thể để cho Lilith nước mắt càng thuận lợi chảy ra. Cao Chịu, đại trưởng lão mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Cao Kiện một thủ thế ngăn lại. Sư vịch, Cao Kiện đem ngón tay ở bên mép khoa tay một hồi. Sau đó vừa chỉ trong tay Lilith, nhẹ giọng nói, khóc, Flemon, ngoặc kép, ta còn không biết khóc. Lại nói không phải là ngươi cho khí khóc. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện liền như thế nhìn Lilith khóc 2 phút. Người khác nói cái gì cũng không phản ứng. Sau đó Clement rốt cục nhịn không được. Lilith điện hạ xin đừng nên lại khóc. Như người vậy ở giữa kẻ địch ý muốn, không chỉ có ảnh hưởng đàm phán tiến trình, hơn nữa như vậy khóc nháo cũng không phù hợp thân phận của ngươi. Đại trưởng lão âm thanh trực tiếp Lilith bên tai nổ vang, nhường Lilith thân thể run lên. Lilith ta không phản ứng hắn, cô gái khóc vừa khóc làm sao, còn loại trừ độc không nên gấp gáp chậm rãi khóc, đại ca ca bồi tiếp người khóc xong. Cao Kiện lại sờ sờ Lilith đầu. Lilith trải qua đại trưởng lão nhắc nhở mới dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, giống như ngừng tiếng khóc. Tiện nhân này là cố ý, tất cả đều là cố ý, hắn đang lợi dụng ta cho bọn họ kéo dài thời gian. Lilith rốt cục ý tứ đến mình bị đùa, nàng rất phẫn nộ nhìn chằm chằm Cao Kiện mặt, có thể mặc dù như thế phẫn nộ, nhưng không có lại phát ra bất kỳ cái gì một điểm khóc thút thít âm thanh. Khóc được rồi, Cao Kiện có chút tiếc nuối. Lilith rất tuyệt, lấy sức một người giúp Cao Kiện kéo dài mười mấy phút. Khóc được rồi, Lilith dĩ nhiên trả lời Cao Kiện, nhưng mà hắn giờ khắc này âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp lạnh lẽo. Sau nửa ngày, Lilith mới dường như quyết định như thế. Từng chữ từng câu mở miệng nói, đại trưởng lão, không muốn lại quản Lilith. Những này giảo hoạt nhân loại là sẽ không đồng ý trao đổi ta cùng lục trưởng lão. Lilith chết không hết tội, xin mời tiêu diệt những người phản bội này đi. Lilith điện hạ, trong giây lát này, rất nhiều tinh linh đều không tự chủ được thở nhẹ Lilith tên. Đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tiếp dẫn trên đài mọi người cũng là trong lòng một bầm. Muốn khai chiến sao? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Cao Kiện tiếng cười vào thời khắc này không có dấu hiệu nào vang lên. Hơn nữa dần dần do cười khẽ chuyển thành cất tiếng cười to. Ngay ở đại gia cho rằng hắn sắp muốn một hơi không lên được ngất đi thời điểm, Cao Kiện tiếng cười im bặt đi, động cùng tĩnh biến hóa đột nhiên như thế. Sức chút nữa cho người nghe đều lắc đau sốc hông. Ngươi cười cái gì? Lilith khoảng cách gần nhất, nàng tựa hồ cảm nhận được từng tia một hoảng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.